Bách luyện thành tiên, chương 3135, Sơn Nhạc Kim Ô Đồ cùng Vạn Kiếm Đồ. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên tính tình là quả cảm kiên nghị, đúng vậy. Nhưng mà cái này liên tiếp đả kích muốn nói nửa điểm cũng không quan tâm vậy khẳng định là gạt người đấy. Chỉ là trong nội tâm phiền muộn thì như thế nào? Đối với giải quyết nguy cơ trước mắt không có nửa điểm trợ giúp. Bây giờ nên làm gì đâu này? Lâm Hiên nhíu mày suy tư, nhưng mà tại phiền muộn đồng thời, trong lòng hy vọng lại càng phát ra chấp nhất, chính mình hao tổn tâm cơ, đều không thể luyện hóa cái này bảo vật. Loại tình huống này, tuy làm người đau đầu, nhưng theo cái khác bên cạnh cũng nói rõ rồi, vạn kiếm đồ phẩm cấp không phải chuyện đùa, chỉ sợ còn muốn còn hơn chính mình trước kia dự tính rất nhiều. Phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục. Đạo lý kia Lâm Hiên có thể trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn phiền muộn tuy có một ít, cũng không có nóng vội phát hỏa. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, điểm ấy kiên nhẫn Lâm Hiên khẳng định vẫn phải có. Chỉ là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên trong lòng là thật không có phổ nhi. Sở học của hắn tuy nhiên nguyên bác, nhưng mà như thế nào luyện hóa pháp bảo bí thuật tại nửa năm này thời gian trong cũng đã từng cái thử qua. Hoàn toàn không có có hiệu quả. Lâm Hiên bây giờ là thật sự vô kế khả thi rồi. Lâm Hiên nhìn qua lên trước mắt vạn kiếm đồ. Lâm vào trầm mặc suy tư. Ai, thật lâu, hắn phát ra thở dài một tiếng. Lâm Hiên nhất thời một lát, cũng nghĩ không ra cái gì giải quyết ý kiến hay. Chỉ là tạm thời buông tha cho. Đãi xuất quan về sau nhiều đọc qua thoáng một phát thượng cổ điển tịch. Lâm Hiên tin tưởng, tổng có thể tìm được giải quyết chi đạo địa phương. Nhất thời cầm kiện bảo bối này không có chủ ý, Lâm Hiên cũng không có ý định đem dư thừa thời gian tốn hao đi lên. Dù sao còn có rất nhiều những chuyện khác cần phải xử lý. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Vốn là ý định thu hồi vạn kiếm đồ, lại ma xui quỷ khiến lấy ra mặt khác một kiện bảo vật. Cũng là một bộ họa chụp, tạo hình phong cách cổ xưa, có một cổ man hoang khí tức do hắn mặt ngoài tán phát ra. Sơn Nhạc Kim Ô Đồ, bình tâm mà nói, Lâm Hiên chính mình cũng không biết vì sao phải xuất ra cái này bảo vật. Phảng phất tối tăm trong có một thanh âm lại để cho hắn làm như vậy. Nhưng mà quá mức thể nguyên nhân Lâm Hiên mình cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy hắn cũng sẽ không có đa tưởng cái gì. Thuận lý thành trương đem cái này bảo vật đã lấy ra. Đây cũng là một kiện linh bảo, mặc dù chỉ là hậu thiên chi vật, nhưng uy lực hay vẫn là có chút không tầm thường. Bất quá Lâm Hiên hôm nay đã tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Cái này Sơn Nhạc Kim Ô Đồ tự lộ ra có chút lỗi thời. Bên trong tuy nhiên phong ấn có một ít chân linh chu thước hồn phách. Nhưng uy lực với hắn mà nói, lại có vẻ quá yếu. Lâm Hiên đối địch, đã thật lâu không sử dụng cái này bảo vật. Đương nhiên, thông thiên linh bảo bản thân giá trị không phải chuyện đùa. Cho nên kiện bảo bối này tại Lâm Hiên xem ra mặc dù có điểm gân gà. Lại cũng không có bỏ qua. Một mực tùy ý nó đặt ở bên hông giây lát, chốc lát trong túi. Tục ngữ nói, thói quen thành tự nhiên. Chuyện này hắn vốn là cũng không có để ý. Nhưng mà đang ở vừa mới. Nhưng trong lòng có một điểm linh triệu vang lên, Lâm Hiên cũng không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng cứ như vậy ma xui quỷ khiến lấy ra Sơn Nhạc Kim Ô Đồ. Chẳng lẽ cái này hai kiện bảo bối giữa lẫn nhau hội có liên hệ gì? Một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Hiên trong đầu phát lên. Tuy nhiên hắn cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng thử một lần dù sao cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian đấy. Dù sao nửa năm thời gian cũng đã hao phí ở chỗ này. Lâm Hiên tự nhiên không thèm để ý nhiều thất bại như vậy một lần. Thử một lần cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Sơn Nhạc Kim Ô Đồ phóng lên trời. Một chút chuyển hướng, tựu lơ lửng tại Lâm Hiên đỉnh đầu chỗ. Chậm rãi triển khai, một bức cực kỳ phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn tùy theo ánh vào tầm mắt. Chỉ thấy một đoàn hồng mang ở đằng kia trên quyển trục hiển hiện. Bức họa cuộn tròn trong là dễ thấy nhất chính là 12 tòa lớn nhỏ không đều tiểu sơn. Nhưng mà cùng bình thường tranh sơn thủy bất đồng, những này tiểu sơn cũng không phải xanh biếc xanh miết, hoàn toàn trái lại, cái kia 12 tòa ngọn núi có thể dùng cao ngất cao ngạo để hình dung. Quái thạch đá lởm chởm, cắm thẳng vào vân tiêu bên trong, ngọn núi mặt ngoài, đừng nói đóa hoa cây cối, liền một tia cỏ dại cũng không. Ngược lại là rất dễ dàng trông thấy hỏa diễm tại đâu đó thiêu đốt lên. Núi lửa, không đúng, cùng bình thường ấn tượng núi lửa rõ ràng bất đồng, mà ở sườn núi chỗ, có thể trông thấy một ít kỳ quái chim chóc xoay quanh lấy. Những cái kia chim chóc hình dạng cực kỳ kỳ lạ, cùng thế tục ô nha có phần có vài phần chỗ tương tự. Nhưng mà lại có ba chân, hơn nữa lông vũ nhan sắc chính là tôn quý mà hoa mỹ kim sắc. Thấy như vậy một màn, này Linh Cầm danh tự đã là miêu tả sinh động, Tam Túc Kim Ô, hắn thần thông cùng Phượng Hoàng so sánh với tuy nhiên rất có không bằng. Nhưng cũng là cực kỳ cường đại đấy, mặc dù nhiều năm không cần, kỳ thật cái này quyển trục bên trong đích hình ảnh là cái gì? Lâm Hiên há lại sẽ đã quên, bất quá giờ phút này lại xem xét, đối lập phía dưới vạn kiếm đồ, Lâm Hiên đã có mới đích cảm ngộ. Nói như thế nào đây? Cái này lưỡng bức quyển trục, tuy nhiên phẩm cấp khác nhau rất lớn, họa đồ vật cũng là khác lạ, nhưng mà hết lần này tới lần khác họa phong, cho người cảm giác nhưng lại giống như đã từng quen biết. Tựu phảng phất xuất phát từ cùng một người chi thủ, chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn đã có phỏng đoán, hắn cơ hồ có thể khẳng định cái này hai kiện bảo vật. Lẫn nhau tầm đó đại có liên quan rồi, nhưng cụ thể là cái gì lại không tốt lắm nói. Lâm Hiên trong nội tâm ngược lại là nhiều hơi có chút hiểu ra. Có lẽ, cái này vạn kiếm đồ nguyên bản cũng không cách nào luyện hóa đấy. Tại kiếm hô cung, vật này là phối hợp trận pháp đến sử dụng, vốn là chính mình cho rằng đây là bởi vì cùng trận pháp đem kết hợp. Có thể làm cho bảo vật này uy lực đại tăng rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, cái này suy đoán tuy nhiên chưa hẳn có sai, nhưng còn có một có thể là, kiếm hô cung lịch đại tu sĩ, căn bản cũng không cách nào luyện hóa cái này vạn kiếm đồ. Chỉ có mượn nhờ trận pháp chi lực, đến đem ra sử dụng cái này bảo vật, tuy nhiên không dám 100%, khẳng định cái này suy đoán, nhưng thân thể to lớn hẳn là như vậy đúng vậy, kiếm hô cung lịch đại tổ sư đều làm không được sự tình. Chính mình lại nên như thế nào? Lâm Hiên cũng không có nhụt chí, ánh mắt của hắn rơi hướng phía trước hai kiện bảo vật. Vạn kiếm đồ, sơn nhạc kim ô đồ, cả hai đến tột cùng có như thế nào liên hệ đâu này? Ngoại trừ họa phong tương tự, còn có hay không mặt khác vật hữu dụng? Lâm Hiên hiện tại, muốn làm chính là nếm thử. Sâu hít sâu, hắn đem toàn thân pháp lực hướng hai kiện bảo vật trong rót đi vào. Kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Hiên còn không hiểu được, bây giờ đang ở mù mịt không manh mối dưới tình huống. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước, nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại hoàn toàn vượt quá Lâm Hiên đoán trước rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tiếng thanh minh đại tố, hai kiện bảo vật vầng sáng phun ra nuốt vào, sau đó rõ ràng chính mình bay lên rồi. Càng ngày càng gần, sau đó hướng chính giữa vừa dụng, đã bắt đầu dung hợp, Lâm Hiên cơ hồ cho là mình nhìn lầm, nhưng dụi dụi mắt, đoán gặp cảnh tượng quả nhiên là như vậy, hai kiện bảo bối ở giữa không trung đã bắt đầu dung hợp. Quá trình này khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, nhưng là thật sự, lưỡng bức phong cách cổ xưa họa trục, hợp hai làm một, chói mắt linh quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Bốn phía thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng. Không đúng, không chỉ là thiên địa nguyên khí, vốn là nắng ráo sáng sủa sắc trời, cũng thoáng cái âm u dưới đi, sau đó nổi lên mưa to gió lớn, trên bầu trời ngân xà cuồng loạn nhảy múa, lôi tiếng điếc tai nhức óc, liếc nhìn lại, tựu phảng phất có thiên kiếp sắp đáp xuống giống như địa phương. Cách chương